Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng. Lời nói chưa dứt, gã đã đạp xuống một cái, thân thể bay ra với tốc độ cực nhanh, chẳng kém Thuấn gì, ngay đến tàn ảnh còn nhìn không rõ. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện trước mặt Lôi Sơn, tay phải nâng lên đấm mạnh một quyền. Lôi Sơn nâng hai tay đỡ, lần đầu tiên gã gầm một tiếng, giống như là con thú bị nhốt đã cố hết sức chống cự. Ầm một tiếng, trời đất rung chuyển. Ngay khi Lôi Sơn đỡ một quyền kia của Bạch Tiểu Thuần, từ đó tràn ra một lực lượng cực lớn, để nỗi gã không thể nào ngăn cản, thậm chí là không thể nào khôi phục, làm đôi tay gã lập tức nổ nát. Từng đoạn tay của Lôi Sơn liên tục nổ tung, thân thể không ngừng bị chấn lùi lại. Gã còn không kịp phản ứng thì Bạch Tiểu Thuần đã bước tới. Bất tử chi thân? Vẫn là câu hỏi này âm thanh còn đang vang vọng. Chân phải của hắn đã mạnh quét mẽ quét tới, đá vào chân trái của Lôi Sơn. Dính một cước này, chân trái của gã giống như là trời sập đè xuống, lập tức nổ tung, máu thịt bè bét. Lúc này Bạch Tiểu Thuần lại trực tiếp dùng đầu đập mạnh tới. Ầm một tiếng, toàn thân Lôi Sơn không ngừng tuôn ra máu đen. Một nửa thân thể gã vào lúc này đã vỡ vụn hoàn toàn, nổ tung, hắc mang chỉ trong mắt lóe lên nhưng đã vô cùng ảm đạm, chậm chạp. Ta không tin người thực sự có bất tử chi thần. Bạch Tiểu Thuần âm thanh như là cơn gió của bầu trời đông, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, thân thể cực kỳ quỷ dị, lập tức xuất hiện trước mặt Lôi Sơn, đấm mạnh một cái. Trời đất như có sấm sét ầm ầm đánh xuống, mây đen đang tràn ngập bầu trời dường như bị kích thích run lên một chút, rồi bất chợt những hạt mưa từ đó rơi xuống rải ra khắp mặt đất. Trước mặt của Bạch Tiểu Thuần, Lôi Sơn toàn thân run rẩy, hắc mang ở trong mắt dần dần mờ đi rồi biến mất. Cặp mắt vô thần nhìn Bạch Tiểu Thuần, đôi môi khẽ động. Chủ nhân sẽ tới tìm ngươi. Còn chưa nói hết câu, thân thể của gã đã nổ ầm một tiếng, chỉ trong nháy mắt liền vỡ vụn ra, không chỉ một trên năm xẻ bảy mà biến thành vô số những khối thịt nát, xương gãy bắn tung ra bốn phía, rơi lả tả trên mặt đất. Về phần máu đen của gã đều đã bị nước mưa cuốn trôi đi. Lúc này sấm sét đánh xuống, cơn mưa càng lúc càng lớn. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, khí tức có chút không ổn định, nhìn về phía xa, nơi Công Tôn Uyển Nhi đang bị phong ấn. Hắn im lặng, quay người đi, thân thể lóe lên một cái, ôm lấy Hồng Trần Nữ, bay lên không, đặt chân xuống thiên trụ. Cả con thuyền chấn động, ở dưới cơn mưa, hóa thành một vệt cầu vòng xuyên qua làn mưa, bay về phương xa. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần mang theo Hồng Trần Nữ còn đang hôn mê, toàn lực vận chuyển tu vi Nguyên Anh hậu kỳ để điều khiển thiên trụ bay đi, thì cách đó mấy vạn dặm, nơi Công Tôn Uyển Nhi bị Hồng Trần Nữ dùng hồng trần tử mạch phong ấn, bỗng nổ vang một tiếng. Vụ nổ này làm xung quanh xuất hiện gợn sóng lan ra xung quanh, những nơi nó đi qua, đất đá xung quanh đều bị thổi bay đi ba thước, lồi lõm. Tòa thành trì lớn bằng bàn tay kia cũng lập tức tan vỡ. Ngay sau đó, có hắc khí từ trong thành trì vỡ vụn kia bay lên không, sau đó ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một tiểu cô nương, ngay sau đó biến thành Công Tôn Uyển Nhi, rồi lại một lần nữa trở thành Bạch Tiểu Thuần. Tiểu ca ca, bây giờ thì ngươi làm sao có thể trốn được đây? Chỉ cần ngươi xuất hiện thì kế hoạch của ta coi như đã thành công rồi. Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười, thân thể lóe lên, dung nhập vào hư vô, sau đó đã xuất hiện ở nơi Lôi Sơn mất mạng. Nàng đứng ở đó, nhìn mặt đất xung quanh, khẽ cau mày. Dám làm cho tiểu hùng của ta vỡ vụn rồi. Đã thế, ngươi sẽ làm tiểu hùng mới của ta. Công Tôn Uyển Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía hướng Bạch Tiểu Thuần rời đi lúc trước, đôi mắt lóe lên sát khí. Công Tôn Uyển Nhi vừa nhìn về phương hướng hắn rời đi, lập tức cách đó hơn một vạn dặm, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi ở trên thiên thu, bỗng giật nảy mình, quay người lại. Dù hắn không nhìn thấy, thế nhưng nội tâm dường như đang lạnh lẽo, thân thể hắn cũng run rẩy một chút, dường như hắn và Công Tôn Uyển Nhi cách nhau hơn vạn dặm, nhưng là có linh cảm. Nàng là đang đuổi tới. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hiện giờ Hồng Trần Nữ vẫn còn đang hôn mê, hắn vội vàng lấy ngọc giản truyền âm, thế nhưng vẫn không thể sử dụng được. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh hoàng, hơi thở lộ ra vẻ lo lắng. Đối với Công Tôn Uyển Nhi kia, hắn thực sự là vô cùng sợ hãi. Bất kể là tại Vẫn Kiếm Thâm Uyên hay là trong Táng Cung, đối phương đều mang lại cho hắn một cái nỗi ám ảnh. Điều quan trọng nhất là từ đầu tới giờ Bạch Tiểu Thuần vẫn không thể nhìn thấu tiểu cô nương kia rốt cục là có tu vi gì.